Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, người thắng cuộc. Cùng lúc đó, cuồng kiếm Phong Tam đã tiến vào thành Vọng An Hoàng Thành nơi sâu xa nhất. Hắn là nửa khắc thời gian trước, tiếp đến thần phổ chiếu chuyển đạt lệnh. Khi đó cuồng kiếm Phong Tam còn ở ngoài thành, mang theo hai cái kinh hồng kiếm tiên, Bạch Linh Hy. Lục soát có liên quan với thi quân manh mối. Bọn họ ở thành Vọng An Nam tìm tới một cái cực lớn địa quật. Bên trong quật đường phức tạp, trăm gãy ngàn truyền, âm khí dày đặc. Ba người chỉ ở trong này tìm tòi một phần quật đường, liền tìm đến mấy ngàn con độc thi cùng thi thú. Phong Tam phán đoán cái này địa quật sâu bên trong, rất khả năng chính là kiến nguyên đế chế tạo vọng thiên hống phục chế thể nơi. Hắn lại ở tiếp tin sau khi không chút do dự xá này mà đi, mang thủ hạ hai người phụ nữ lao thẳng tới hoàng cung. Lúc này nước Đại Ninh đã tinh anh ra hết, tuyệt đại đa số cao thủ hàng đầu đều đã đi theo kiến nguyên đế xuôi nam, huống hồ kiến nguyên đế mặt trời chiều về tây, chúng bạn xa lánh. Bây giờ Đại Ninh triều chân chính có thể xưng tụng đứng đầu nhân vật cũng không mấy cái. Bên trong hoàng cung duy nhất có thể vào Phong Tam con mắt, cũng chỉ có một hoàng quý phi, đã là thái âm thần nữ trưởng Tôn Binh Quyền. Trưởng Tôn Binh Quyền không có ý muốn tử chiến, ở giao thủ mấy kích sau khi, liền rất thẳng thắn từ hoàng cung rút đi, trực tiếp đem cái này to lớn cung thành để cho bọn hắn. Cuồng kiếm Phong Tam cũng có thể ở bên trong cung phía tây trong một tòa lầu các, tìm tới Chập Long ở cái kia chiếc thẻ ngọc bên trong kể đồ vật. Đó là một đôi màu đen da người găng tay, liền đặt tại lầu các ngay chính giữa nơi. Găng tay chu vi quanh quẩn máu tanh ánh sáng đỏ. Đây là vật gì? Số một Bạch Linh Hy nhìn cái bao tay này, ánh mắt nghiêm nghị. Cái này tựa hồ đạo thiên chi pháp, chẳng lẽ là đạo thần di hài? Nàng cảm nhận được này đôi da người găng tay cường đại linh cơ. Đây là một cái hạ vị vĩnh hằng cấp độ thần khí. Tài liệu là một vị thần linh hai tay. Khí cơ lại tương đối bạo loạn. Còn có cực kỳ nồng nặc huyết sát. Bất quá chân chính để Bạch Linh Hy kinh ngạc, là cái này đồ vật trên đạo thiên thiên quy. Ngày xưa đời đầu thiên đế nắm giữ thâu thiên chi pháp, cũng đem tăng lên đến thiên đạo tầng thứ 5. Không chỉ có thể lấy từ bên trong đất trời ăn cắp bất cứ sự vật gì, thậm chí có thể làm được thâu thiên hoán nhật, thần kỳ cực điểm. Mà ở khoảng chừng 19 vạn năm trước, nhân tộc có một cái tên là Thiên Thác Nam Tử, nắm giữ đạo thiên thiên quy, không chỉ gồm cả thâu thiên chi pháp thần kỳ, còn có thể tại thời điểm chiến đấu, từ thần linh nơi đó mạnh mẽ cướp giật các loại thần khí quyền khống chế. Còn có bọn họ có thiên quy lực lượng, bá đạo tới cực điểm. Người này toàn thịnh lúc chiến lực đuổi sát đế quân, may mắn tại tâm trí gầy yếu, không chỉ kém xa Táng Thiên, cũng không bằng Lê Tham Tử Vũ. Ở hắn đăng thần linh sau, các thần đầu nhập rất lớn thành phẩm, kéo dài huyết tế, cuối cùng làm cho này người trị ma. Sau đó Táng Thiên không đành lòng đạo thần Thiên Thác bị các thần điều khiển làm nhục, tự thân ra tay đem chém giết. Hai cái bao tay này chính là Chập Long đến đạo thần di hài sau khi xin mời người luyện thành đồ vật, cũng là kiến nguyên đế từ bệ hạ cùng hoàng hậu nơi đó trộm lấy huyết mạch thiên phú môi giới. Cuồng kiếm Phong Tam đi tới, găng tay trước, bệ hạ dặn dò ta, để ta dùng hai cái bao tay này từ hắn nơi đó trộm lấy một vài thứ. Hắn cảm giác câu nói này có chút không thích hợp, thoáng suy ngẫm, hẳn là đổi. Đem kiến nguyên đế trộm lấy bọn họ huyết mạch thiên phú, đổi thành những khác, tỉ như một cái nào đó thần khế đánh đổi. Ngay khi Phong Tam dứt lời thời khắc, phía sau hắn hai đạo khí cơ liền đột nhiên bắt đầu ác liệt. Bất quá lại cũng không phải là nhằm vào cuồng kiếm Phong Tam, mà là đối lập lẫn nhau. Hai cái Bạch Linh Hy đều sắc mặt nghiêm nghị như sắt, ánh mắt sắc bén như đao. Bọn họ từng cái hai tay theo kiếm, lạnh lùng nhìn đối thủ. Số một Bạch Linh Hy giọng nói phảng phất lưỡi đao. Các hạ ý muốn như thế nào? Vì sao phải đối với Phong tiên sinh ra tay? Số hai Bạch Linh Hy thì lại một tiếng cười lạnh. Thực sự là ngậm máu phun người. vừa mới nghĩ muốn đối với Phong tiên sinh bất lợi chính là ngươi mới đúng a. Hai người thiên quy lực lượng, ở lẫn nhau trong lúc đó kịch liệt giao phong. Bọn họ đối kháng nhìn như không lộ ra trước mắt người đời. Nhưng mà lầu các ở ngoài còn lại kiến trúc, lại ở từng mảng phá nát. Cuồng kiếm Phong Tam không thèm để ý. Hắn thậm chí đều không quay đầu lại đi liếc mắt nhìn. Hắn biết hai cái này Bạch Linh Hy đều có vấn đề. Hơn nữa vấn đề rất lớn. Bọn họ đối với bệ hạ, đối với đại luật triều đều không có ý tốt. Duy nhất không giống chỉ là bọn họ lập trường. Vừa nãy Phong Tam lại cảm giác được một luồng lóe lên một cái rồi biến mất sát cơ. Lại nhận biết không ra là đến từ chính ai. Phong Tam lại vô ý tra cứu. Hắn đi theo Sở Hy Thanh mấy năm. Đại khái hiểu vị này ngự dưới thủ đoạn. Vị này bệ hạ làm việc xưa nay đường đường chính chính. Lấy danh nghĩa hiệu lệnh. Lấy lợi ích bị vây chi. Không lo cái này hai người không tận tâm hiệu lực. Cũng không sợ các nàng phản bội. Phong Tam ở thành Vọng An mười mấy ngày nay. Đối với Như Ý chi đạo nhận thức càng thêm sâu sắc. Phàm phu tục tử là không có cách nào thích làm gì thì làm. Cũng không có thích làm gì thì làm tư cách. Nếu muốn chân chính như ý tùy tâm, cần nắm giữ cùng dựa vào cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ. Có cực kỳ hùng hậu căn cơ, liền tỷ như hắn hiện tại, có thể điều động kinh hồng tiên tử Bạch Linh Hy như vậy chiến lực có thể sánh vai chung vị vĩnh. Hằng cường giả, như cánh tay sai khiến, tuy rằng cái này đều là dựa vào Sở Hy Thanh lực lượng, dựa vào đại luật triều quốc thế, cũng đúng như giờ khắc này. Phong Tam dù là biết rồi hai người bên trong đến tột cùng là ai động sát tâm. Cũng bắt nàng không thể làm gì. Cái này người, cái này cọc chuyện, chỉ có Sở Hy Thanh vợ chồng có năng lực xử trí. Ở nhận thức rõ ràng sau khi, hắn dĩ nhiên ở cái này trong thời gian ngắn ngủi lực lượng tăng mạnh. Như ý thần đao oai vượt xa dĩ vãng. Phong Tam hết sức chuyên chú. Thao túng cái này một đôi, đạo thiên thần thủ. Cái này thần khí hòa vào kiến nguyên đế bản mệnh tinh huyết. Tính chất hầu như tương đương với hắn bản mệnh thần khí. Nhưng mà vật này chính là thiên thác di hài luyện thành. Kế thừa đạo thần thiên thác cuồng loạn. Bên trong cấm pháp tiên thiên liền không có cách nào làm được thiên y vô phùng. Kín kẽ không một lỗ hổng. Mà lại ngày xưa chập long đối với kiến nguyên đế cũng có nhất định bảo lưu. Ở thần khí bên trong giữ lại một chút hậu chiêu. Phong Tam dựa theo trong thẻ ngọc nói pháp môn điều khiển chốc lát. Liền khóe môi khẽ nhếch. Xong rồi. Trong lòng hắn âm thầm cảm khái. Nhưng đáng tiếc bệ hạ không làm sinh ý. Bằng không nhất định là hạng nhất gian thương không thể nghi ngờ. Phong Tam lập tức đem sự chú ý chuyển hướng hoàng cung mặt nam chính hòa điện bên trong. Chúng ta đi. Đi xem một chút tòa kia trấn quốc đại trận. Hắn đến giúp Sở Hy Thanh thu hồi trấn quốc đại trận. Bên trong những kia mảnh vỡ, còn có cái kia 12 con xích long long hồn. Bệ hạ để thần phổ chiếu bàn giao. Nhất định phải để chúng nó từ đây yên giấc. Để bọn họ tiếp tục tồn tại. Chịu đựng cái kia vô cùng vô tận thống khổ. Không thể nghi ngờ là rất tàn nhẫn chuyện. Bất quá khi hắn xông lên trước. Tiến vào cái kia thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận nơi cung điện dưới lòng đất. Lại là một trận ngây người. Cơ Dương Mộ, đời thứ ba thánh hoàng cùng khi thiên vạn trá chi chủ trong lúc đó đại chiến càng lúc càng kịch liệt. Thần bàn nhược cực lực trấn áp ba chân đỉnh lớn. Lý Văn Hoàng thì lại nghiêng tất cả cản trở. Đã đến thời khắc này, huyền hoàng thủy đế tiết lộ ở bên ngoài huyết khí nguyên thần. Tuyệt đại đa số đều bị một lần nữa ép vào đỉnh dưới. Nhưng mà thần bàn nhược tình hình cũng khá là khốc liệt. Hắn đầu trái hàm dưới vị trí. Bị đời thứ ba thánh hoàng quyền lực nổ đến nát bét. Bên trái vai cũng thiếu một góc. Nhưng mà thần bàn nhược nhưng lại không có lực khôi phục. Hắn liền duy trì cái này thảm hại. Cùng hoàn thành lần thứ 10 lột xác đời thứ ba thánh hoàng giao thủ ác chiến. Thần bàn nhược tuyệt đại đa số lúc đều ở né tránh. Lấy khi trá chi pháp, tách ra đời thứ ba thánh hoàng quyền lực oanh kích, thần sắc hắn khá là bất đắc dĩ. Sách, người cùng táng thiên nhất làm cho người ta chán ghét, chính là điểm này, thực sự là đáng ghét rồi. Nếu như không có cách nào ở thời gian ngắn nhất, đem Táng Thiên cùng đời thứ ba Thánh Hoàng giết chết, bọn họ sẽ càng đánh càng mạnh. Mạnh đến để tất cả bàn cổ chúa tể đều muốn tránh nhường ba phần. Đặc biệt là cái tên này đến bàn cổ tinh hồn sau khi ở trong chiến đấu lột xác số lần càng nhiều, lực lượng cũng liền càng thêm cường đại. Lúc này nếu không phải các thần đều hạ xuống sức mạnh to lớn, thậm chí có hai vị tổ thần đem bọn họ thần khí ký thể đầu nhập phàm giới, thậm chí âm dương hai thần cũng đầu nhập cường đại tinh lực, hoặc làm từng cái nhật nguyệt tinh khóa, nhẹ nhàng trói buộc lại đời thứ ba Thánh Hoàng tay chân. Thần bàn nhược đã sớm sinh ra ý lui. Phong ấn Huyền Hoàng Thủy Đế cố nhiên trọng yếu, lại không cần thiết vì thế cùng đời thứ ba Thánh Hoàng phân sinh tử. Vị này Thánh Hoàng thần lực hiện tại cường đại đến mức nào? Hắn một tay che trời, dùng một cái tay lực lượng, liền ngăn cản chống đỡ ngoại vực mười mấy vị tổ thần đế quân. Để những thứ này tổ thần đế quân lực lượng không cách nào hàng lâm phàm giới. Tuy rằng đây là mượn 9 tầng vân tiêu, là dựa thế mà làm ví. Có thể cũng bởi vậy có thể thấy chỗ đáng sợ. Lý Văn Hoàng nhưng là mặt không hề cảm xúc. Có thể thấy, ngươi còn ẩn giấu hậu chiêu không dùng. Không ngại cùng nhau xuất ra. Bằng không trận chiến này, ta sẽ cảm giác chưa hết hứng. Cái này thời điểm, hắn đối với Vọng Thiên Hống tình huống bên kia đã hoàn toàn yên tâm. Có thể lấy chuyên tâm nhằm vào thần bàn nhược. Ha, hư tình giả ý, thần bàn nhược thấy buồn cười, ngẩng đầu nhìn hướng nam mặt tinh không, tưởng ta không biết các hạ chân ý sao, ngươi kỳ thực cũng muốn kéo dài thời gian chứ. Lý Văn Hoàng không khỏi ánh mắt lóe lên, hắn xác thực nghĩ phải tiếp tục mang xuống, trận này nhân thần trong lúc đó đại chiến, không ngừng phát sinh ở cơ dương mộ nơi này, lúc này trong tinh không. Lê Tham Tử Vũ hai thần cùng Vấn Tố Y chính xuất lĩnh bọn họ dưới trướng 200 vạn ma quân, thừa dịp cơ dương mộ đại chiến say xưa, ở Nam Thiên Phương vị công thành đoạt đất, ở Nam Cực cùng Bắc Lạc Sư Môn trong lúc đó có lượng lớn tinh thần tồn tại, trước bọn họ vẫn không có xử lý, hiện tại lại là cơ hội tuyệt hảo. Này không chỉ có thể tiêu trừ Bắc Lạc Sư Môn sau hông địch thủ, còn có thể làm nhân tộc chỉ có mười mấy vị ma thần đăng lâm tinh thần vị trí, phòng ngừa trị ma vận mệnh, cũng có thể làm cho thần kim đỉnh, thần xích hỏa những thứ này nương nhờ vào nhân tộc thần linh thu được chỗ an thân. Lê Tham Tử Vũ càng có tự ngưng tinh thần dã vọng, ý đồ ở phía nam tinh không dọn dẹp ra một vùng không gian, dễ dàng cho tương lai ngưng tụ ngôi sao mới xuất hiện. Nhưng mà phía nam tinh thần cũng không phải là không có chống đối lực lượng, đặc biệt là cái kia Nam Thiên Lục Tinh, Thiên Phủ, Thiên Lương, Thiên Cơ, Thiên Đồng, Thiên Tướng, Thất Sát, cái này lục đại tinh quân đều có tiếp cận đế quân, thậm chí đế quân cấp chiến lực. Cái kia Nam Phương Thất Tú cũng không phải chuyện nhỏ, chỉ là cái này bảy thần mục trước chính đi theo kỳ chủ Chu Tước cùng hỏa thần nhất hệ tranh cướp huỳnh hoặc, rơi vào khổ chiến. Vì lẽ đó đời thứ ba Thánh Hoàng nghĩ phải tận lực kéo một ít thời gian, để Lê Tham Tử Vũ ma quân đạt được càng nhiều chiến công. Bất quá lần này ta lại có thể như ngươi ý muốn. Không nghĩ tới, hôm nay ta thần bàn nhược, lại bị một cái tuổi chưa tới 30 chỉ là thằng nhãi danh bước đến trình độ này. Thần bàn nhược đầu tiên là tự giễu cười cười, sau đó càng vào đúng lúc này, đem hai tay chắp sau lưng. Ngươi không phải muốn nhìn ta hậu chiêu sao? Cái này chính là, hắn trên người thương thế cấp tốc khôi phục, một thân khí cơ nhưng là tràn đầy như biển, che kín đất trời. Ở thần bàn nhược trước người, thình lình ngưng tụ ra một mặt kiên cố vô cùng huyết sắc cương lực, phảng phất cự thuẫn giống như bảo hộ ở phía trước của hắn. Đời thứ ba Thánh Hoàng quyền lực oanh kích ở cái kia cự thuẫn trên, dĩ nhiên không cách nào đem lay động mảy may. Ngược lại là đời thứ ba Thánh Hoàng chính mình, trên cánh tay một khối máu thịt bị lực phản chấn chấn động đến nứt toác. Con người của hắn hơi co rút lại, hiện ra mấy phần kinh ngạc. Ký sinh chi pháp, thì ra là như vậy. Đây chính là khi thiên vạn trá chi chủ vẫn ẩn giấu lực lượng một trong. Đời thứ ba Thánh Hoàng ngẩng đầu nhìn thần bàn nhược, Người đến tột cùng dùng pháp môn này, ký sinh bao nhiêu người? Người này đến tột cùng lấy ra bao nhiêu ký sinh thể lực lượng, mới có thể ngưng tụ ra mạnh mẽ như vậy thần cương? Cái này thần cương kỳ thực không mạnh, nhưng mà chúng nó lượng lại cực kỳ khổng lồ, cực lớn đến đời thứ ba thánh hoàng lực lượng, đều không thể đem đổ nát. Rất nhiều, ta đều tính không rõ. Thần bàn nhược khóe môi khẽ nhếch, trong đó có 5.000 vị nhân tộc bán thần, còn có cái kia vô thiên hắc ngục bên trong đếm mãi không hết thần nghiệt. Đúng rồi, trong đó còn có thái tuế, thập nhị nguyên thần. Thần bàn nhược lập tức lại thở dài, nhìn về phía bên cạnh không xa đời đầu vọng thiên hống. Đáng tiếc, nhưng đáng tiếc, ta vốn là rất chờ mong. Cái kia ngu xuẩn long hiếm thấy thông minh một hồi. Nhưng mà các ngươi vị này đời thứ tư thánh hoàng bệ hạ thực tại cẩn thận. Đời thứ ba thánh hoàng, như có ngộ ra, người ký sinh chi pháp, cũng dùng ở vọng thiên hống cùng thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận. Là cái kia 12 hoàng long, hẳn là các đời nhân tộc trấn quốc đại trận bên trong long hồn, đều có ta một chút thần lực ký sinh, trong đó mấy tòa, thậm chí là do ta tự tay bố trí, ta thậm chí thay thế được qua mấy vị nhân hoàng, nhưng đáng tiếc đều bị trí tẩu nhìn thấu. Thần bàn nhược giơ lên hắn tay, trong nháy mắt tiếp theo, từng sợi màu vàng óng long khí ngưng tụ, ở quanh người của hắn hình thành rồi 12 con kim long. Bất quá hắn lập tức liền đem cái này long khí tản đi. Cái kia chập long cái gì đều không cần làm, liền có thể đem kiến nguyên cùng vọng thiên hống đưa vào chỗ chết. Ta cũng đồng dạng cái gì đều không cần làm, liền có thể mượn ta ký sinh chi pháp, thắng được tất cả. Đáng tiếc, hắn vốn là có thể lấy rất nhẹ nhàng lấy ký sinh chi linh làm vì môi giới. Đem cái kia thần khế bộ phận nội dung thay thế, một lần nữa trình bày, thay thành càng làm cho hắn thỏa mãn thần khế. Đáng tiếc Sở Hy Thanh căn bản không có ý định tuân thủ cùng đời đầu vọng thiên hống khế ước. Cũng không có một chút nào hàng phục đời đầu vọng thiên hống ý đồ. Hắn cực kỳ quả quyết. Dĩ nhiên như vậy dứt khoát để kiến nguyên đế đến thế hắn trả giá vì ước đánh đổi. Cũng làm cho thần bàn nhược không có vết nứt có thể thừa dịp. Bằng không thời khắc này, hắn có thể mượn cái này thần khế, đem Sở Hy Thanh một thân khí huyết, đem đại luật triều long khí, đều toàn bộ rút khô. Hắn còn có thể để Sở Hy Thanh gánh lấy vô cùng tội nghiệt. Cũng là ở thần bàn nhược nói chuyện thời khắc, cái kia ba chân kim đỉnh đã ở hắn lực lượng chấn xuống từ từ phục vị. Đời thứ ba thánh hoàng lúc này thở ra một hơi dài chọc khí. Ta lại cảm thấy, Sở Hy Thanh lần này quá mức cẩn thận. Bang, theo lại một tiếng nổ vang rung mạnh. Thần bàn nhược trước người huyết cương đột nhiên phá nát, mặt đất ba chân đỉnh lớn cũng lại một lần phát sinh di chuyển vị trí. Hắn dùng lên tên là giải thiên chi pháp lực lượng, phân tích tất cả, phân giải tất cả. Đời thứ ba thánh hoàng thân là sáng đạo giả, trước mắt chỉ đem lực lượng này tăng lên đến thiên đạo tầng thứ ba. Sát thương lực kém xa hắn băng thiên chi pháp, nhưng mà đang đối mặt thần bàn nhược thời điểm lại dùng cực kỳ tốt. Đặc biệt là thần bàn nhược ngưng tụ huyết cương, nhiều thì nhiều rồi, lại nhiều mà không mạnh, nghĩ mà lại có biết, hạng người gì có thể cho phép thần bàn nhược ký sinh đây? Chỉ có nhân tộc những kia ngủ say bán thần, còn có những kia không có tự mình ý thức thần nghiệt. Chỉ cần là tỉnh táo vĩnh hằng thần linh, sao khả năng không phát hiện được cơ thể trong ngoại vật? Thần bàn nhược khi trá chi pháp có mạnh đến đâu? Cũng không có thể cách xa mấy trăm vạn dặm, giấu giếm được bọn họ đối với cơ thể trong cảm giác. Đời thứ ba thánh hoàng chỉ cần phân tích trong đó kẽ hở, liền có thể ung dung đem phân giải. Thần bàn nhược thấy thế mặt không dị sắc, hào không kinh hoàng, không hổ là ngươi. Hắn biết đời thứ ba thánh hoàng giải thiên chi pháp, chính là hướng về phía hắn thần bàn nhược đến. Vị này nhân tộc trước đây thánh hoàng vẫn ở mưu cầu nắm giữ khắc chế hắn pháp môn. Đáng tiếc hết thảy đều lúc này đã muộn. Hắn sức mạnh bây giờ đã có thể làm cho hắn hoàn thành tự thân nguyện vọng. Chỉ là lần này trả giá cao hơi nhiều. Cũng ở cái này nháy mắt, vô số màu vàng long khí ở cái kia thân thể tàn tạ vọng thiên hống chu vi sinh thành. từng tia từng sợi rót vào trong cơ thể hắn. Thần Bàn Nhược ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng nghĩ ngợi nói: âm thần a âm thần, cuối cùng vẫn là ngươi thắng. Hắn rất sớm đã biết được, vị này âm thần vẫn ở phàm thế thúc đẩy âm dương điên đảo pháp. Từ nhỏ thậm chí không tiếc tự thân hóa thân tại phàm giới, mở rộng âm dương điên đảo thiên cương pháp. Hôm nay cơ dương mộ tất cả, đều là nàng đang tiến hành chư thiên bí nghi một trong. Đúng rồi, còn có cái người thắng cuộc, gọi Sở Hy Thanh, cũng liền vào lúc này. Cái kia vọng thiên hống lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Nó bỗng nhiên thoát khỏi các thần, thẳng đến vân tiêu bên trên. Hết chương.